Hệ thống cực phẩm, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sớm tỉnh dậy, Emilia vội ngó ngàng xung quanh, chiếc áo hắn đắp lên cho nàng nhưng còn hắn đâu, Emilia thực sự lo lắng, nghĩ đến việc hắn liều mình đi cứu người thì cảm thấy như giận mình hơn cả người, như có thêm một lớp hàn khí bao quanh, xương lạnh hơn vậy. Tì tì, đừng vậy mà không muốn. Một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, Emilia cũng bình tĩnh lại. Quay mặt lại nhìn hắn. Rồi hôn lấy hắn, Yasuo có chút ngây người rồi cũng từ từ đáp trả. Tỷ tỷ, người yên tâm, hứa với tỷ thì nhất định sẽ làm. Hắn mỉm cười, đầu đặt lên vai Emilia. Emilia cũng thì thào, nhưng muội làm sao thì tỷ sẽ giận lắm đó. Hắn khẽ gật đầu rồi cười nhìn nàng. Những lúc chỉ có hai người thì Emilia vẫn gọi hắn như vậy mà hắn cũng mặc kệ, còn khi có thêm người lạ, thì vẫn, tỷ đệ, như thường, nhìn, đôi bạn trẻ, mới sáng sớm mà hoành kỳ cũng chỉ có thể. Bọn trẻ bây giờ tự nhiên như ruồi, chẳng phải lúc trước chàng cũng vậy sao? Thanh Nhi liền tạt cho hắn ta một gáo nước, sau một hồi thân mật thì bốn người cũng quyết định lên đường. Hai người Hoàng Kỳ cùng Thanh Nhi sẽ dẫn đường về Hắc Long tộc. Hy vọng sẽ không có chuyện gì à, hắn cũng chỉ đành thở dài. Có một điều hắn không rõ cho lắm, cảm giác như hai tộc riêng biệt cũng ở cách nhau rất xa, nhưng tại sao? Chỉ đến khi cả bốn người tiến vào một sơn động, đúng hơn là lối vào của bí cảnh, có lẽ là một phần còn lại kia đối lập với Thủy Long Thành A, tiến vào bí cảnh rồi mà bốn người nhìn nhau một chút, tất cả cũng gật đầu. Rồi tiến tiếp, không khác như ở Thủy Long Thành là bao A, Emilia cũng thốt lên, nhưng Thanh Nhi lại lắc đầu. Không như hai đứa tưởng đâu, chỉ là bề ngoài, người ở đây bị trói buộc bởi nhiều thứ, chỉ cần có thực lực, sức mạnh. Sẽ có gần như tất cả, đó là ở nơi này. Cuối cùng thì cũng có một đám lính phát hiện bốn người, bọn chúng chỉ dám bao vây lại cũng không dám có hành động gì khác. Bốn người vẫn cứ di chuyển như không, đám lính cũng chỉ dám đi theo, luôn vây quanh và giữ khoảng cách. Vậy mà hai người này dẫn hẳn tới nơi cũng gần tương tự như một cái hoàng cung, chỉ là cảm giác có chút lạnh lẽo thôi. Tộc trưởng, một tên lính cùng một lão giả đi ra ngoài. Đám lính vây quanh quỳ xuống, hai người Hoàng Kỳ cùng Thanh Nhi cũng cúi đầu. Riêng hắn cùng Emilia thì vẫn như thường ngạo nghễ nhìn lão giả đối diện trước mặt. Tên lính lao tới thì bị Emilia vung trường tạt bay sang một bên. Hắn lồm cồm bò dậy nhìn về phía hai người rồi lại nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia cũng dần tỏa ra uy áp của mình, áp lực cũng dần tăng lên tới chiến thánh, Emilia có chút bức bách rồi. Hắn khẽ dậm chân xuống, huyết nhãn mở ra các vòng tròn như co lại xoay tròn ngược nhau. Cả người hắn cũng như bùng lên khí áp của bá vương, vừa có cả sát khí chấn lùi lão già kia hai bước, đám lính xung quanh thì ngã gục xuống. Nguồn khí lực cực mạnh bộc phát khiến ngay cả lão già kia cũng phải mở to mắt nhìn hắn, trừ bốn người bọn họ như không ảnh hưởng ra thì ngay cả mình cũng nhận áp lực không nhỏ. A, thằng nhóc kia không tầm thường, nhìn thấy lão già lùi lại, tên lính kia lại lao lên như muốn đánh úp Emilia vậy. Có điều, hắn liền ôm eo kéo nàng sang một bên, đồng thời xoay người. Tụ chấn động vào tay phải cho một đấm ngay ngực tên kia. Rác, rác, rác, luồng khí áp như xé toạc không khí ra chấn thẳng người tên kia làm phần áo giáp ngực nát bươm, sau đó văng ra, đập văng vào tường phía sau khiến nó sụp xuống như dính đạn pháo vậy. Lão giả nhíu mày, tên lính quèn kia mà dám tự ý hành động không qua lệnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đối với khách thì tộc Hắc Long thích đón tiếp như này à, mở rộng tầm mắt rồi. Hắn chào phúng nhìn lão giả chắp tay sau lưng. Đã là khách vậy xin mời. Ông ta cũng đứng sang một bên như mời khách nhân. Thôi khỏi, chúng ta tới tìm một người. À, một con bạch long. Hắn cũng giữ nụ cười mỉm nhìn người kia. Lão già có chút ngạc nhiên rồi thôi. Vậy ngươi nghĩ tộc quy của chúng ta để làm cảnh sao? Người ngoài đến phá rối tất sẽ bị bắt. Bốp bốp bốp. Hắn vỗ tay. Hay cho câu người ngoài, ngay cả cháu mình cũng không muốn nhận. Tốt, nếu ông không cần thì chúng ta cần. Hắn vừa vỗ tay vừa khen, đám người các ngươi, ngay cả con mình cũng đâu có tha phải không? Hắn vừa nói xong, lão giả kia liền xuất quyền lao tới. Quyền vừa gần chạm vào người hắn thì dừng lại. Sao ta nói đúng chứ? Ết em, còn không tha cháu không thương, vậy mà cũng đòi làm cha, vậy mà cũng đòi làm ông. Xứng sao, hắn cũng tụ chấn động, đập về phía lão giả. Hai quyền đối lực chấn lùi hai người. Rốt cuộc ngươi là ai? Lão giả nhìn hắn hỏi. Vậy ông nói cho ta biết người kia. Còn sống không? Hắn âm trầm, lạnh giọng đến cực điểm, nhìn một chút rồi gật đầu. Vậy dẫn ta cùng nàng ấy đi. Hắn chỉ tay vào Emilia. Lão giả nhìn lại hai người cũng dẫn đi vào cấm ngục. Rất sâu bên dưới, một nơi tối tăm chỉ thắp sáng bằng mấy ngọn đuốc nhỏ lẻ. có giam giữ một con hắc long, cả người bị đá đè lên, bốn chân bị xích lại xuống sàn. Cả thân mình đều bị chèn nằm chặt xuống sàn. Hắn nhìn thấy cảnh này thì như điên dại. Ta nói không có sai chứ. Ngay cả con trai ông cũng đâu có tha. Ha ha ha, nhìn hắn như vậy, Emilia vội lắc mình hắn, tâm trạng vô cùng lo lắng. Tỷ tỷ ta không sao. Không có sao, chỉ là lần đầu chứng kiến cái cảnh này thôi. Nhìn hắn cười mà như muốn khóc vậy, khuôn mặt méo sạch. Hắn vùng lên, tại sao ông lại đối xử như vậy? Tại sao, dù gì cũng là con trai ông mà. Tại sao, hắn ép lại lão già kia, giọng nói có thê lương, như rất đau khổ. Thực sự ta cũng không mong muốn. Lão gì nhìn con hắc long mà cũng chỉ cúi đầu. Không mong muốn, cái gì không mong muốn, chẳng phải cái tộc quy cổ hủ, cố chấp của mấy người sao? Chính nó đã đẩy những người khác phải chịu như thế này đây. Hắn chẳng thèm nể mặt mũi khách khứa gì nữa. Con rồng kia, chính là cha hắn, nhìn người thân chịu cực hình thì làm sao có ai chịu được. Người có tư cách gì nói ta? Chấm, lão giả phản kháng lại. Tư cách sao, đến bây giờ ông mới hỏi câu này sao? Ta nghĩ ông phải biết rồi chứ. Hắn cười, chỉ vì cái luật chết mà ép người sống không bằng chết cũng muốn hỏi tư cách. Hắn trở về dạng Senna, đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên chiếc đầu rồng kia, đôi mắt long lanh trong nước mắt ngắm nhìn nó. Lão giả này thì giật mình, vậy mà chỉ là một đứa bé, còn rồng như cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ. Hai mắt nó từ từ mở ra, nhìn Senna đang khẽ vuốt ve mình, đôi mắt nó hấp háy, chiếc mũi thở phì phì. Senna cũng mở chiếc vòng cổ ra, có hình ảnh Vũ Nguyệt cùng Senna. Con rồng như gồng lên cố lấy lại sức lật tảng đá trên lưng xuống. Nhìn đứa bé khóc thì nó càng như điên cuồng hơn, cố gắng vùng dậy, bị chèn xuống, lại vùng lên. Liên tục, lão giả nhìn thấy cảnh này hốt hoảng không thôi, lại nhìn về phía Senna đang ngồi. Nhưng cả người Senna như tỏa ra một luồng lệ khí dày đặc tuôn ra. Như rất thê lương, đau khổ cùng cực vậy. Senna, mau tỉnh lại mau. Senna, Emilia thì cố giữ lấy Senna với ánh mắt như thất thần kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng sức mạnh từ Senna bộc phát dần dần chuyển đến tảng đá cùng những sợi xích kia, khiến chúng run lên bần bật. Nhưng cả người Senna cũng bùng lên luồng sức mạnh phừng phừng như một ngọn lửa, dần lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất cũng rung chuyển. Senna tỉnh lại mau. Senna, Emilia một bên cố gắng gọi Senna tỉnh lại. Con rồng thì cũng ngày càng điên cuồng vùng vẫy thoát ra. Tách tách, những vết nứt đầu tiên trên tảng đá xuất hiện, rồi mở rộng ra. Nó vỡ đôi, rồi vỡ ba rồi nát ra, như bột phấn. Những sợi xích cũng rạn nứt đứt ra từng mắt xích vỡ vụn. Lão già kia thì đứng một bên như không tin tưởng vào mắt mình nữa. Cách chương.